Thổ phỉ, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hành lang rộng lớn, đơn độc tiếng bước chân đang gấp gáp chạy, gương mặt Cung Sa hoảng loạn tột độ, hớt hãi đến mức máu huyết nửa điểm không còn tanh tức vừa nghe được khiến cho Cung Sa tím tái mặt mày, tay chân bùn rũn run rẩy không ngừng ngờ được chuyện này, nương nương biết phải làm sao đây. Nàng chịu không thấu huống hồ là nương nương, Cung Sa vừa chạy tay vừa ôm lấy mặt như chỉ cần chút nữa thôi sẽ khóc. Nương nương, xảy chuyện lớn thật rồi. Chạy vào bên trong đại điện, quỳ rạp xuống, hai gối Cung Sa tiếp đất rất mạnh tạo nên thanh âm rất khó nghe, do trớn chạy vẫn còn nên trượt một đoạn nhỏ, không nhìn cũng biết được sẽ rất đau, giọng Cung Sa run rẩy vang lên giữa điện yên tĩnh. Cung Sa là có chuyện gì? Nhìn vẻ hốt hoảng của Cung Sa, Dạ Vi Tước không khỏi khẩn trương theo, ngay khi Cung Sa vừa nói Dạ Vi Tước đã bực lại hỏi ngay tức thì, lời trước lời sau cách nhau chỉ vài giây. Sớm biết chuyện chẳng lành, trái tim Dạ Vi Tước đột nhiên đau đớn, trong mắt lộ rõ lo lắng bất an. Có phải là liên quan đến Kỳ Tử Nhạc không? Nghĩ đến đây, Dạ Vi Tước bị đọa cho mặt trắng toát càng thêm khẩn trương, bên trong nóng như có lửa thiêu đốt. Nương nương, Cung Sa cố nhưng miệng không nói lên được chỉ thốt lên một câu nương nương đầy nức nở. Lời chưa nói hết hàng mi đã ngấn đầy lệ, khóe mắt đỏ hoe nhìn nương nương, hít một hơi thật sâu chấn định nhịp thở, lúc sau mới dám nói. Không ngờ Kỳ Tử Nhạc lại bị Lâm Dương Nhiệm dồn vào đường cùng đến mức phải rơi xuống vực thẳng, nương nương. Kỳ Tử Nhạc nàng, Dạ Vi Tước nghe xong, đôi mắt lập tức nóng lên, ánh mắt sững sờ cùng hoảng sợ nhìn Cung Sa, đôi môi run rẩy cố mấp máy nhưng không thành lời. Không dám tin những gì mình nghe là thật, chắc chắn là nàng nghe nhầm rồi. Dạ Vi Tước cố chấp phủ nhận nhưng từ trên hàng mi nước mắt đã rơi xuống. Nương nương, Kỳ Tử Nhạc nàng thật sự rơi xuống vực thẳm sâu vạn trượng rồi. Cung Sa khó khăn thốt lên từng lời. Khi nghe dù mình chỉ là ngoại nhân, đã thấy tâm can đau đớn nhức nhói, huống hồ là nương nương, làm sao người có thể chịu nổi đả kích lớn như vậy được. Dạ Vi Tước có cảm giác trước mắt tối sầm lại, trời đất đảo điên, trong đầu oanh oanh từng tiếng nổ, trái tim như bị ai đó dùng mũi dao đâm sâu vào, đau đến mức trái tim ép chặt không thể thở được. Dạ Vi Tước ngã ngồi trên thảm đỏ giữa đại điện, thanh âm thê lương tan nát cõi lòng vang lên giữa đại điện yên lặng. Chuyện này làm sao có thể, Kỳ Tử Nhạc chẳng phải võ công xuất chúng sao? Một cái như vậy làm khó được Kỳ Tử Nhạc rồi sao? Các ngươi gạt ai ra không tin. Dạ Vi Tước không kiềm được cảm xúc nhất thời trở nên kích động, nước mắt theo khóe mắt tuôn trào ra ướt đẫm cả gương mặt vốn trước nay chỉ thấy băng xương, được che đậy thật kỹ. Cung Sa lê đầu gối đến trước mặt nương nương, tránh đi ánh mắt đỏ rực rưng rưng lệ đang chăm chăm nhìn mình, tay bất chấp giữ chặt thân thể run lên bần bật của nương nương. Nương nương, đây là sự thật, Kỳ Tử Nhạc chết rồi. Nàng chết rồi, ở Dạ phủ từ nhỏ, theo hầu hạ người đã lâu, ánh mắt đỏ rực răng đầy tơ máu phẫn nộ này, là lần đầu tiên trong suốt hơn 15 năm qua nàng thấy nó ở nương nương. Ta muốn tìm nàng, ta muốn đi tìm nàng. Dạ Vi Tước sai rồi, cũng hối hận rồi, tất cả những gì mình làm đều sai hết rồi, Kỳ Tử Nhạc muốn nàng phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn đã biết không thể chống đối, vậy tại sao không chạy đi mà còn lao người vào chỗ bất dung? Chẳng phải khinh công hay lắm sao? Sao những lúc như vậy lại không dùng? Điều nàng muốn thấy, là ở đâu đó sẽ tồn tại một bóng hình, chứ không phải là biến mất. Nương nương, đáy vực rất sâu như vậy, rơi xuống sẽ không còn hy vọng, xuống được chỉ sợ không lên được. Cung Sa sững sốt lắc đầu không dứt, ôm càng chặt nương nương hơn. Bầu trời như đổ sụp xuống đè nát tâm can vốn đã đầy ưu lo nặng trĩu. Nỗi đau lại chồng chất lên nỗi đau, chưa bao giờ nàng thấy lo lắng sợ hãi như lúc này, cả người sao lại lạnh lẽo như thế. Quảng cáo, cảm giác bất lực hoàn toàn nhấn chìm Dạ Vi Tước xuống, biết rõ nguy hiểm trước mắt nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài cố đẩy người kia ra khỏi mình, lựa chọn tưởng chừng như tốt của mình hóa ra đã sai lầm. Tại sao lại đến bước này, điều nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Ta sai rồi, ta làm sai rồi. Thanh âm vỡ vụn ra, sắc mặt Dạ Vi Tước trắng toát không có một điểm hồng, nước mắt đem gương mặt làm cho ướt đẫm. Rốt cục tất cả đều là do Dạ Vi Tước làm sai, chỉ có thể tự trách bản thân mình vô dụng. Nương nương, người đừng tự trách bản thân mình nữa có được không? Người không sai, nhiều ngày qua người tự trách tự khổ đầy bản thân quá nhiều rồi, chịu đủ thương tâm rồi. Nương nương còn lựa chọn nào khác sao? Mạng sống hoàng thượng dưới tay Lâm Dương Nhiệm, tính mạng cả gia tộc trong tay, người còn lựa chọn sao? Lâm Dương Nhiệm hắn độc ác tàn nhẫn đến mức nào, mấy trăm mạng người vốn không là gì trong mắt hắn. Vậy thì lấy cái gì để chống đối ngăn cản chuyện này, là hay bàn tay trắng mềm yếu của người hay là bằng một ít binh lực Dạ ra sao? Chỉ có Dạ Vi Tước mới biết mình có bao nhiêu dây dứt thống khổ, tâm can như bị giày xéo, cảm giác bất lực khiến cho mình thật tồi tệ. Ta theo nàng có được không? hơi thở nặng trĩu, ánh mắt Dạ Vi thức dại đi, đôi môi vô thức lẩm nhẩm vài từ vô cùng nhỏ. Ngực lúc này phát đau dữ dội, trước mắt chỉ thấy hư không. Dạ Vi thức chịu đả kích quá lớn, bản thân yếu ớt chống lại không được, cả người mất đi khí lực, đôi tay buông xuôi xuống, cuối cùng ngất đi, gục đầu trên vai Cung Sa. Trước kia có người luôn bảo hộ, đem mình ôm vào lòng thật chặt. Hôm nay Dạ Vi thức rất mệt mỏi, nhưng sẽ chẳng có thân ảnh quen thuộc đến ôm nàng vào lòng nữa rồi. Một câu, ta yêu nàng, thật khó nói, vẫn còn chưa thốt lên được, người đã đi đâu rồi. Trái tim như rơi cùng người xuống đáy sâu vực thẳm kia. Đôi mắt khép lại như thể muốn bỏ lại tất cả, linh hồn cũng đã muốn bỏ đi. Kỳ sơn tan hoang, mọi thứ chỉ còn một đống đổ nát, một cái kỳ sơn vạn vĩ tươi đẹp sau một ngày đã tan biến mất dạng. Khung cảnh tan thương bao trùm lấy ngọn núi, khói xám vẫn còn vươn ở đống đổ nát, thây người vẫn ở đó, máu chảy như thành sông, khắp nơi một màu phím đỏ ghê rợn. Giữa núi rừng yên ắng, từ trước cửa đại môn đen kịt của kỳ sơn, nghe thấy tiếng gào khóc thê thảm sâu xé tan nát lòng người, trong đôi mắt phủ lấy một màu đỏ, không biết bao lâu nhưng dường như nàng khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt, gương mặt trắng tắc nhợt nhạt không chút gì gọi là sức sống. Một nữ nhân luôn đoan trang thành thục nay y phục lại lấm lem dơ bẩn ngồi sụp ở dưới đất, bên cạnh còn có một nam nhân trung niên đang cố ôm lấy thê tử của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Chính Thông cố gắng đem nàng vào lòng giữ vững, gương mặt cứng rắn lạnh lùng chưa một lần mềm yếu, nay nước mắt đã theo khóe tràn ra. Tiểu nhạc của ta, nữ nhi của ta, tiểu bảo bối của ta. Thanh âm vỡ vụn gào lên, Đường Yên hoảng loạn nắm chặt áo của Kỳ Chính Thông đến mức nhào nát, bàn tay mềm bị vạt áo sắc bén cứa đứt cũng không hề hay biết. Đường Yên, đều tại ta, là ta không tốt. Kỳ Chính Thông ôm chặt thê tử vào lòng, không biết mình phải nên làm thế nào bây giờ. Thủy, hỏa, hắc bạch sớm đã đến Kỳ Sơn, chứng kiến phu nhân cùng lão vương đau khổ, bọn họ cũng không thể nào kiềm nén nỗi đau, tất cả bốn người đều cúi thấp đầu, nước mắt tưởng chừng không tồn tại đối với bọn họ, nay lại hiện hữu trên gương mặt. Cảm giác nhiều nhất Thủy Hòa có chính là hối hận, chẳng phải Kỳ Vương nói, người có thể lo liệu cho bản thân được sao? Là do bọn họ ngu ngốc mới đi tin lời người nói, dù võ công cao đến đâu sức lực cũng sẽ cạn. Đáng lý bọn họ không nên rời đi, không nên bỏ người mới đúng, tất cả đều là do bọn họ mà mới thành như vậy. Vì cứu nhiều mạng người mà lại hy sinh mạng của mình, cái mạng này bọn họ làm sao dám nhận? Chính Thông, chàng bảo ta làm sao sống tiếp đây? Tiểu nhạc của ta không còn, muốn ta phải sống tiếp như thế nào? Đường Yên gắt lên, Đường Yên, ta đã đủ đau khổ lắm rồi, nàng không thể bức ta thêm nữa. Kỳ Chính Thông cố giữ chặt lấy thân thể kích động đang cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay mình, giọng nói tựa như van xin. Nữ nhi của hắn mất rồi, nàng đi thật rồi, nữ nhi mà hắn yêu thương nuông chiều nay đã biến mất rồi. Những ngày tháng sau này phu thê này biết sống làm sao đây? Tất cả đều là do bọn người triều đình đó, Dạ gia bọn họ rất tàn nhẫn độc ác. Đường Yên lấy lại một chút ít bình tĩnh, đôi mắt ngập nước hiện lên tia phẫn nộ. Nữ nhi của nàng, tại sao lại có tâm tư đó, nàng là nữ nhân thế nhưng lại bị nàng ta mê hoặc, nữ nhân Dạ gia tại sao siêu phàm đến mức mê hoặc cả nam nhân lẫn nữ nhân. Lần này đến lần khác Kỳ gia đều ngu muội bất chấp cấm kỵ lao mình vào chỗ vạn kiếp bất phục, nhận lại kết cục bi thảm. Tất cả đều là do nữ nhân lòng lan dạ sói Dạ Vi thức gây nên, tất cả đều là do nàng ta. Ta phải đòi lại công đạo cho tiểu nhạc, nàng ta nhất định phải trả giá đắt. Trả giá cho tiểu nhạc, Đường Yên nàng không cần biết thực hư đúng sai, nàng chỉ biết nợ máu phải trả bằng máu, nữ nhi của mình rốt cục đã phải chịu đau khổ thiệt thòi đến mức nào. Dạ Vi thức đó nhất định cũng như cô của nàng, lòng lãnh mạc tâm sắc đá, sao có thể có được tình cảm ái ân, chỉ giở trò muốn tiêu diệt người Kỳ Sơn mà thôi, thật đê tiện. Phu nhân trăm lần không được, vạn cũng không thể được. Vừa nghe câu, nàng ta phải trả giá đắt, xong cả bốn người lập tức run rẩy, lo sợ quỳ rạp trên mặt đất thất thanh. Dù cho Dạ hậu như thế nào, dù nàng gây ra chuyện gì đi nữa, kể cả Kỳ Vương vì nàng mà xảy ra chuyện. Nhưng Dạ hậu xảy ra chuyện, đây nhất định không phải điều người muốn, nhất định không phải. Kỳ Vương thật sự yêu đến mù quáng, yêu Dạ hậu còn hơn cả bản thân mình, người đã từng nói rằng chỉ cần Dạ Vi thức sống tốt cho dù có chuyện gì ta cũng sẽ mãn nguyện, vậy thì làm sao có thể làm tổn hại đến Dạ hậu được. Rốt cục là lý do gì? Đường Yên nhìn bốn người quỳ trên mặt đất vô cùng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Tử Nhạc có phải là bị mê muội đến điên rồi không, vì nàng bỏ mặc Kỳ Sơn, còn khiến cho đám thuộc hạ phải bảo vệ cho nàng. Đường Yên, đột nhiên có tiếng gọi vang lên, từ đằng xa xuất hiện một lão tử tóc bạc trắng. Tiếng gọi làm cho người đang kích động tạm thời lắng xuống. Phụ thân, Kỳ Chính Thông ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện, ngạc nhiên nói. Tất cả những gì xảy ra đều là do nàng tự lựa chọn, không thể trách ai được. Kỳ Vương Khởi nghiêm mặt nói, nhìn đến đống đổ nát mà mấy chục năm về trước mình gầy dựng lên, tiêu tan, tất cả đều tiêu tan, đây có lẽ là sai lầm lớn nhất trong đời lão, hại nhi tử của mình, hại cả nội tôn mà lão yêu thương nhất. Là do nàng vì mê muội tình ái, mà bất chấp sống chết chạy vào trong cung. Rõ ràng biết cấm kỵ, rõ ràng biết nguy hiểm, biết sẽ không có kết cục tốt nhưng vẫn khăng khăng chấp nhận, là do nàng sai, tất cả đều là do nàng làm sao thì có trách ai được. Có sai chính là Tiểu Nhạc sai, đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Mối thù giữa Dạ Gia và Kỳ Sơn không thể hóa giải được, huống là chuyện tình cảm ái ân, Dạ Vi tức nàng đã có phu quân, có nhi tử, nàng đang yên ổn làm một quốc mẫu nơi hoàng cung cảnh giới nghiêm ngặt. Kỳ Tử Nhạc bất chấp xâm nhập làm khuấy đảo cuộc sống của nàng, thì lấy lý do nào để có thể trách cứ Dạ Vi tước được đây? Trương phụ, con không chịu nổi đau đớn này. Trong đôi mắt ngấn lệ của Đường Yên nổi lên tia bất bình cùng không cam tâm. Hết bốn thủ hạ của nữ nhi mình đến trương phụ người đều bênh vực nữ nhân đó. Đường Yên, con đừng nói thêm gì nữa, nếu còn xem ta là trương phụ từ nay về sau, không được phép xâm nhập hoàng cung, không được động đến hoàng cung nữa. Phụ thân, Kỳ Chính Thông cáo giọng thốt lên. Tất cả lỗi lầm đều là do ta mà nên, không ai có tội cả, tội là ở Kỳ Vương Khởi này. Nếu muốn đền tội ta mới chính là kẻ phải chịu tội. Trương phụ, Đường Yên lập tức gọi, biểu hiện kiên quyết trên gương mặt mất đi, ánh mắt rủ xuống, ý không dám. Phụ thân, phu thê nhi tử không dám, tuy rằng xót xa phẫn nộ, nhưng chuyện trả thù này Kỳ Chính Thông thừa biết nguy hiểm. Mất đi nữ nhi, đã là nỗi mất mát quá lớn, hắn không muốn thê tử của mình xảy ra chuyện gì nữa. Hứa với ta, nhất định không được tìm đến hoàng cung làm hại Dạ Vi tước. Lão biết võ công phu thê bọn họ cao cường, thâm nhập hoàng cung mà nói là điều đơn giản, đoạt mạng người dễ như trở bàn tay, trong lúc nóng giận chuyện gì cũng có thể làm. Tiểu hài kia lại rất yêu nàng, lão vẫn còn nhớ ngày trước trời đông giá lạnh lại một mình lặn lội đến tận núi Trùng Sơn chỉ vì cái phong hàn nhỏ của nàng. Lão chỉ muốn thay nội tôn thực hiện tâm nguyện, một lần cuối này bảo vệ cho Dạ Vi tước. Lão gia tử nói xong liền rời đi. Ở lại chứng kiến mọi thứ nơi đây, chỉ càng làm cho lão không tài nào chịu nổi. Bỏ qua như vậy thật quá dễ dàng, Dạ Vi tước muốn sống yên ổn sao? Không thể, Đường Yên nắm chặt tay thành quyền, trong mắt chỉ thấy căm phẫn. Quảng cáo, cách chương.